Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đội hình đầy đủ hết. Bố trí hoàn thành, phù thủy sức mạnh sao? Michael xoay đầu nhìn một chút phiêu phù ở huyết quang trong Selena. Mắt bên trong một mảnh kiên định, ta đồng ý, thánh quang sức mạnh sẽ làm bị thương hại đến Selena. Biết được thế giới chân tướng, phía sau. Michael đối với thánh quang càng thêm không có hảo cảm, rất tự nhiên liền chối bỏ thánh quang. Rất tốt, Merlin cười ha ha, vung tay lên một cái. Trong tay pháp trượng cùng sách phá không bay ra, rơi xuống Michael tay bên trong. Này căn pháp trượng là thế giới thụ vưu khắc đặc biệt kéo hưu một cái sợi dễ biến thành. Ta gọi nó chân lý chi trượng. Quyển sách kia là thế giới thụ một mảnh lá cây biến thành. Ta gọi nó nguyên tố chi sách. Merlin hướng Michael gật gật đầu. Jonas Cohen hậu duệ, vận mệnh chiếu cố người thuần huyết. Ta đem thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem phù thủy sức mạnh truyền thừa tiếp. Truyền cho hết thầy không muốn bị nô dịch đám người. Này là sứ mạng của ta. Michael nhìn trong tay pháp trượng cùng phép thuật sách. Đầy mặt trịnh trọng gật đầu. Ta chắc chắn lấy phù thủy tên, cất bước thiên hạ, tỉnh lại thế nhân, một lần nữa tìm về trên cổ nhân loại vĩ đại vinh quang. Vừa dứt lời, Michael trong tay pháp trượng cùng phép thuật sách, đồng thời tuôn ra một vệt hào quang. Oanh, một tiếng, Michael chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mạnh một cái, dường như giải khai một lớp bình phong, một cái thế giới mới trình hiện tại Michael cảm ứng bên trong. Hùng hậu đại địa chi lực. Nóng bỏng lực hỏa diễm, thay đổi khó lường nước, lưu động không ngừng gió. Chờ chút, toàn bộ thế giới không nữa chỉ có quang minh cùng hắc ám, mà là tràn đầy đủ mọi màu sắc, năm màu rực rỡ màu sắc, thật đẹp a, phảng phất phương xa du tử một lần nữa về tới cố hương. Michael cảm nhận được mảnh này rực rỡ màu sắc thế giới, trong lòng rộng mở sinh ra một luồng cảm động, quả nhiên đây mới là nhân loại chúng ta sức mạnh của chính mình. Thánh quang không thuộc về loài người. Hắc ám cũng không thuộc về loài người. Chỉ có này năm màu rực rỡ phù thủy sức mạnh. Mới chính thức thuộc về nhân loại. Ai? Con của ta. Đây chính là ngươi lựa chọn cuối cùng sao? Làm Michael vùi đầu vào phù thủy sức mạnh bên trong. Cảm ứng nguyên tố lực thời điểm. Một đạo thần thánh hào quang ở Michael trong đầu vang lên. Đó là thánh quang, đó là Michael từng ở trạm tàu điện ngầm thời điểm, cảm ứng được ánh sáng thần thánh. Thánh quang từ từ lờ mờ, từ từ bị nguyên tố lực lượng từ trên thân Michael đuổi xa. Ở hào quang phiêu tán thời điểm, trong mơ hồ, Michael phảng phất nhìn thấy, thánh quang bên trong xuất hiện một tấm tràn đầy từ ái khuôn mặt. Tấm này từ ái mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, lại mang mấy phần không muốn. Cặp kia thần thánh mà hiền hòa trong con ngươi, tự hồ lộ ra một luồng thống khổ cùng thất vọng, tự như cùng niên mại phụ thân, nhìn mình con phản nghịch bỏ nhà ra đi, vừa thống khổ thất vọng, chấm dứt thích không muốn. Hài tử, ngươi chối bỏ quang minh, chối bỏ ngươi phụ, thế nhưng quang minh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Luôn có một ngày, làm phồn hoa tan mất, ngươi quay đầu một sát na. Quang minh liền ở bên cạnh ngươi. Người phụ, vẫn sau lưng ngươi. Một tiếng thản nhiên thở dài. Thánh quang bị chen chúc tới lực lượng nguyên tố che mất. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tia hơi yếu quang điểm. Vẫn cứ kiên định. Không thôi. Vĩnh cửu không buông tha lưu lại ở Michael trong lòng. Không biết tại sao. Michael đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Phảng phất chính mình mất đi cái gì giống như. Michael. Người thế nào rồi? Sôi trào huyết quang trong nháy mắt thu lại. Selena xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở Michael trước mắt. Sáng rỡ hai con mắt. Đỏ sẫm môi. Đẹp đến làm người ta sợ hãi. Hả? Không có gì. Ta rất khỏe. Vừa nãy tựa hồ chỉ là một ảo giác. Michael cười giang hai cánh tay ra. Ôm trước mắt mỹ lệ. Selena, ta rốt cục có thể ôm lấy ngươi. Rốt cục không lo lắng sẽ làm bị thương hại ngươi. Rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Merlin cười lắc lắc đầu. Bất quá, hiện tại không phải là thân thời điểm nóng. Các ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ây, đúng, mời ngài dặn dò. Còn có người ngoài ở đây chàng. Michael cười cười xấu hổ. Liền vội vàng buông ra Selena. Hướng Merlin khom người thi lễ. Selena, nhiệm vụ của ngươi là để tất cả huyết tộc lần nữa khôi phục Lilith máu sức mạnh. Merlin đưa tay móc ra một viên huyết sắc tinh thể. Đưa cho Selena. Lấy về. Kích hoạt huyết nguyệt chi tinh sức mạnh. Để tất cả huyết tộc khôi phục huyết nguyệt sức mạnh. Là. Selena vội vã nhận lấy màu máu tinh thể. Khom người lĩnh mệnh. Michael. Merlin xoay đầu nhìn về phía Michael. Dặn dò nói. Tổ tiên của ngươi Alexander Jonas Cohen. Nguyên bản trên người chịu truyền thừa phù thủy lực sứ mệnh. Nhưng là hắn lạc lối ở quyền thế cùng sức mạnh bên trong. Quên mất sứ mạng của chính mình. Tìm tới hắn. Để hắn một lần nữa trở về đường ngay. Là. Michael vội vã đáp ứng. Rất tốt. Bánh xe vận mệnh lại một lần lan. Trùng điệp ngàn tỷ năm chiến tranh. Lại một lần khai hỏa. Thần chi chiến tranh quy về thần linh. Trên đất chiến tranh lại cần các ngươi đồng thời nỗ lực. Merlin hướng hai người gật gật đầu. Hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Hào quang lóe lên. Merlin thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tất cả những thứ này. Lại như nằm mơ giống như. Michael nhìn Merlin biến mất địa phương. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Thần chi sức mạnh không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Selena cười cợt. Vung tay lên một cái. Một vầng huyết nguyệt trôi nổi mà lên. Chỉ ít, sức mạnh của chúng ta là chân thật. Cũng đúng. Michael gật gật đầu. Như vậy, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Ta có một cái hết sức thuận tiện người đi đường phép thuật. Hồi huyết tộc pháo đài đi. Selena dự định trước về vampire pháo đài. Dùng huyết nguyệt chi tinh khôi phục vampire Lilith máu. Được rồi. Michael giơ lên pháp trượng. Hướng trên đất một trận, oanh, một tiếng. Từng đạo hào quang lan tràn mà ra. Ngưng kết thành một cái to lớn trận pháp. Xinh đẹp Selena tiểu thư. Có thể mời ngài cho ta đồng hành sao? Bước vào truyền tống trận. Michael mỉm cười hướng Selena đưa tay ra. Này là vinh hạnh của ta. Michael tiên sinh. Đưa tay đáp trên tay Michael. Selena tao nhã đi tới truyền tống trận. Oanh, một tiếng. Hào quang lóe lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tà ích, lại bị bọn họ đút một cái thức ăn cho chó. Hà Phương phất tay đóng cửa, đài điều khiển. Buồn bực lắc lắc đầu. Đài điều khiển thao tác kỹ năng thăng cấp đến cấp 2. Hơn nữa kim cương thế giới bắt được các loại tri thức ở Underworld thế giới đồng dạng áp dụng. Hà Phương ở cái thế giới này mở ra thượng đế hình thức. Bất quá. Hết sức phí tiền a. May mà chỉ cần lắc lư một lần là đủ rồi. Chuyện còn lại liền do chính bọn hắn xử lý. Chiến tranh là thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển phương thức cao nhất. Nguyên lực ứng dụng không phải khoa học kỹ thuật. Nhưng là đồng dạng áp dụng cái này quy luật. Hà Phương nhún vai một cái vai. Còn lại liền chỉ cần chờ đợi. Chờ các ngươi khai phá ra các loại nguyên lực ứng dụng chi pháp. Chờ các ngươi nghiên cứu ra các loại nguyên lực đặc tính. Ta chỉ cần chờ tiếp thu thành quả là được rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.